Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21, nấu ăn cũng có thể thăng cấp. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 1. Tuổi thọ: 23/116. Tiên thiên thuộc tính: căn cốt 8. Ngộ tính: 6. Phúc duyên: 32. Hậu thiên thuộc tính: thể: 1. 2. Kỹ: 1. Khí: 1. Tâm: 1. Thần: 1. Nghề nghiệp: đầu bếp học đồ: 1/4. Năng lực: đao công: 1 cấp 24%. Nấu nướng: 0 cấp 100%. Nhận ra nguyên liệu nấu ăn: 0 cấp thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu thiên phú 2, điểm thạch thành kim. Trương Thanh nhìn mình hoàn toàn mới thuộc tính, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Đầu tiên, hắn nhìn thấy chính mình hậu thiên thuộc tính, thể thuộc tính đã từ 1 đã biến thành 1/2, này tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại thuộc tính ở không có thăng cấp loại hình tình huống, thu được tăng cường, điều này hiển nhiên chính là nói rõ, những thịt lợn rừng kia bị nấu nướng sau, quả thật có cải thiện nhân thể thuộc tính hiệu quả. Tuy rằng khả năng muốn ăn đại lượng, nhưng không đáng kể, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình, Trương Thanh đã quyết định ăn chết những thịt lợn rừng này rồi. Sau đó, hắn đem chính mình thuộc tính cùng trước so sánh một hồi, cũng phát hiện cái khác không giống. Đầu tiên là chính mình tuổi thọ hạn mức tối đa giảm xuống 3 điểm. Điều này đại biểu hắn 3 năm tuổi thọ liền như vậy cáo biệt. Cũng không biết cường hóa đến món đồ gì trên, để hắn lại là phiền muộn lại là chờ mong. Thứ yếu, Trương Thanh phát hiện mình năng lực bên trong đao công cùng nấu nướng phía sau lại vẫn thêm ra đường tiến độ. Vậy thì khá là thú vị rồi, bởi vì hắn có thể khẳng định, hắn căn bản cũng không có ném vào bất luận cái gì năng lực kinh nghiệm ở phía trên. Này ngoài ngạch thêm ra đến đường tiến độ đại biểu ý nghĩa để hắn vô cùng hưng phấn. Điều này đại biểu hắn sau đó trên địa cầu sử dụng những kỹ năng này, cũng có thể không ngừng tăng lên chính mình kỹ năng tiến độ. Nhiều lắm đến thời điểm đi tới cao duy thế giới tiến hành một hồi thăng cấp là tốt rồi. Cao duy thế giới cố nhiên tốt, thế nhưng Trương Thanh cũng rất rõ ràng, nơi này cũng vô cùng nguy hiểm, dù sao cũng là có tiên hiệp loại hình cái bóng thế giới. Làm không cẩn thận sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ quái vật muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Hơn nữa Trương gia thôn bên trong còn có một cái tâm tư độc ác khoái vũ, nhân tâm không rõ, càng làm cho trong lòng hắn có sợ hãi. Nhưng năng lực có thể trên địa cầu rèn luyện, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Có thể giảm thiểu chính mình rất nhiều nguy hiểm trong hoàn cảnh mạo hiểm. Trương Thanh nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình đáng giá, bất ngờ phát hiện dĩ nhiên cũng nhiều hơn một chút. Nghề nghiệp của hắn EXP có hơn 600, thông dụng EXP là 3000 trái phải, còn có năng lực kinh nghiệm cũng nhiều đến hơn 1000. Hiển nhiên, này cũng có thể là trên địa cầu không ngừng nấu ăn mang đến thu hoạch. Lệnh Trương Thanh hơi kinh ngạc chính là, những EXP này số lượng lại vẫn thật không ít. Nếu như toàn bộ đều đổi thành thông dụng EXP lời nói, đại khái là 5000 điểm kinh nghiệm trái phải. Trương Thanh trong lòng yên lặng ước lượng một chốc. Hắn ở trong nhà tổng cộng đợi 6 ngày nhiều, mỗi ngày gần như có thể lấy được 900 điểm thông dụng EXP đi. Này thật không phải một con số nhỏ rồi. Tuy rằng cùng hắn trực tiếp giết chóc so với ít một chút, rốt cuộc chỉ cần hắn chịu nỗ lực, dựa vào phòng bảo phục phòng ngự, một ngày giết chết 300-400 đầu lợn rừng không hề áp lực, như vậy chính là 6-7000 thông dụng EXP, có thể so với này 900 điểm nhiều rồi. Nhưng chướng không phải tính như thế, giết quái cố nhiên kinh nghiệm cao, nhưng vừa đến Trương Thanh đã phát hiện, quái vật không biết là không phải sẽ không quét mới, vẫn là quét mới rất chậm. Nói chung bắt lấy một chỗ soạt quái là phi thường bất trí hành vi. Hơn nữa giết quái cố nhiên cấp tốc, thế nhưng cần đối mặt cũng có nguy hiểm. Một khi đụng tới cái gì đối phó không được quái vật, mạng nhỏ đều có khả năng đưa rơi. Hắn cũng không dám đi thử nghiệm cái này dường như trò chơi bình thường thế giới. Chết đi sau có được hay không phục sinh? Sở dĩ có thể dựa theo bản thân nhậm chức nghề nghiệp tiến hành liền có thể được EXP. Chuyện như vậy có thể nói là phi thường tốt. Đại khái cái này cũng là người trên thế giới này thường thường cách sử dụng đi. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập chính mình bản chức nghiệp năng lực, liền có thể không ngừng tăng lên. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Đối với những kia chăm chỉ khắc khổ đám người tới nói, chỉ cần nỗ lực liền có thu hoạch, đúng là như thiên đường bình thường đẹp chỗ tốt. Trương Thanh không có vội vã đi giết quái kiếm kinh nghiệm, mà là bắt đầu tìm tòi món đồ trên người, muốn xem một chút đến tột cùng là món đồ gì để cho mình tuổi thọ giảm thiểu 3 năm. Trong nhẫn chứa đồ các loại khối thịt cơ bản đều là thịt chó cùng chưa qua quá phòng tối nhỏ mang đi thịt lợn rừng. Hiện tại ở nhìn sang, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì thuộc tính. Liền nấu nướng tài liệu chữ đều không biểu hiện đi ra rồi. Hiển nhiên, đây là trải qua một lần qua lại sau. Thịt bản thân có cao duy thuộc tính biến mất rồi. Liền cùng trên địa cầu tùy ý có thể bán thịt lợn rừng không có một chút nào phân biệt. Vậy liền coi là vô dụng rồi. Trương Thanh xách một tiếng, trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Trên này 100 khối thịt lợn rừng, đúng là triệt triệt để lãng phí. Sớm biết còn không bằng trước toàn bộ lựa chọn mang về rồi. Bất quá quên đi, vậy cũng là vì tự mình biết mới tri thức mà giao học phí đem. Trương Thanh đem những thịt lợn rừng này cùng thịt chó toàn bộ đều ném đến trên đất. Không có cao duy thuộc tính, hẳn là cũng bán không là cái gì tiền. Cuối cùng hắn từ trong lồng ngực móc ra một ít truyền đơn. Đều là một ít quảng cáo truyền đơn, là hắn đặc biệt thu thập mà đến. Hết thảy truyền đơn đều là một thức hai phần, trong nhẫn chứa đồ một phần, bên người mang theo một phần. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút đến tột cùng loại phương thức nào có thể có được càng nhiều điểm thạch thành kim cường hóa, tìm ra quy luật nhất định. Trong nhẫn chứa đồ truyền đơn không có hiệu quả chút nào, nhưng hắn từ trong lồng ngực móc ra truyền đơn bên trong, nhưng có đầy đủ hai tờ truyền đơn tỏa ra không đồng nhất vậy ánh sáng mỏng. Hơn 10 chương truyền đơn bên trong xuất hiện hai tờ truyền đơn, có thể nói là rất tốt tỷ lệ rồi. Tấm thứ nhất truyền đơn là một cái cửa hàng bánh bao khai trương quảng cáo, chính diện là khi nào mở cửa tiệm, dành cho loại nào ưu đãi loại hình. Phản diện lại là cửa hàng bánh bao các loại bánh bao giá cả nhiều vô số mấy chục dạng nhiều. Cửa hàng bánh bao truyền đơn là Trương Thanh đặc biệt yêu cầu. Hắn đầy đủ cầm 4-5 tấm không giống cửa hàng bánh bao truyền đơn. Hiện tại vừa vặn liền có một cái cửa hàng bánh bao truyền đơn chịu đựng cường hóa. Xem như là nguyện vọng đạt thành. Trương Thanh muốn sử dụng, nhưng được kết quả để hắn có chút bất ngờ. Hắn không chỉ cần thanh toán 1.000 thông dụng EXP đến tiến hành học tập, đồng thời còn cần có một cấp nấu nướng năng lực. Người trước hắn có dồi dào, phía sau vẫn không có thăng cấp, đã có năng lực nhu cầu. Trương Thanh dĩ nhiên là thẳng thắn thăng cấp nấu nướng năng lực. Ngược lại hắn cũng là cần muốn tiến hành thăng cấp. Nguyên bản hắn coi chính mình ngộ tính thấp hơn, khả năng muốn nhiều lần tiến hành thăng cấp mới có thể làm cho nấu nướng đạt đến một cấp. Kết quả lần thứ nhất thăng cấp lúc dĩ nhiên liền thành công rồi. Chỉ một thoáng, vô số chiên xào nấu nổ kỹ xảo ở trong đầu của hắn xuất hiện. Điều này làm cho Trương Thanh có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ, đây là chính mình số may, hay là bởi vì này đường tiến độ là chính mình lần lượt nấu nướng mà đầy duyên cớ. Nếu như là người trước, như vậy tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng nếu như là người sau, như vậy chính mình có phải là lại tìm tới một điểm tình báo. Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một tờ truyền đơn. Đây là một phần võ quán truyền đơn, giảng dạy taekwondo, nhu đạo cùng một ít thái cực quyền loại hình món thập cẩm võ quán. Sử dụng tờ truyền đơn này, hắn là có thể nhậm chức võ quán học đồ cơ sở này nghề nghiệp. Tuy rằng Trương gia thôn bên trong không có, thế nhưng này rất rõ ràng là một cái chiến đấu nghề nghiệp. Trương Thanh đối này đương nhiên mừng rỡ như điên, thế nhưng rất nhanh, hắn liền tức giận mắng một tiếng, mẹ nó, bởi vì nhậm chức võ quán học đồ, còn cần điều kiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.